Chương 1610, thần vực kết giới. Kết thành. Cầu toàn định. Chương 1610, thần vực kết giới. Kết thành cầu toàn định nhìn trước mắt kia như trong truyền thuyết đại thẩm phán một màn, chúng tín đồ cũng đều là thành tâm mà quỳ xuống, lại một lần nữa mà cầu nguyện đứng lên. Bất quá, làm xong cái này một ít sau đó. Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra một tia mệt mỏi. Dù sao, hắn vừa mới sở thi triển ra lớn như vậy, thậm chí lan đến gần phương viên cân nhắc trăm dặm trận thế đến, tiêu hao vậy cũng không phải bình thường mà lớn. Không nói, đưa hắn từ Tokyo khu vực sở thu thập được hết thể tín ngưỡng chi lực đều đem ra hết, ngay cả trước đây hắn mệt mỏi tích mà đến tín ngưỡng chi lực, đều là tiêu hao hơn phân nửa. Vì, chính là duy trì lớn như vậy trận voi giống. Thế nhưng, hắn cũng là còn không có đình chỉ thần lực phát ra. Hắn thậm chí còn phân ra trong đó một bộ phận, không có vào đến rồi dưới chân mình thần thụ trong, khống chế được thần thụ vài gốc bắt đầu ở Tokyo dưới khu vực lan tràn, còn hướng về Tokyo khu vực ở ngoài quang cháo bao phủ lấy hết thảy thoải mái bên trong sở lan tràn đi. Mà thần thụ cũng không hổ là thần thụ, khi lấy được đầy đủ năng lượng sau đó, kia tốc độ lan tràn nhưng là cũng không so với một chút siêu cấp xe thể thao chậm. Đương nhiên, ở lan tràn cái này một cái trong quá trình, thần thụ rễ cây còn không ngừng mà từ rứt đất nô ra, đột phá kia mặt sàn xi măng ràng buộc, trực tiếp đem trên mặt đất này bị kim quang thập tự giá sở đóng đinh trên mặt đất nguyên tràng động vật thân thể, đưa chúng nó làm chất dinh dưỡng hấp thu sạch sẽ. Vốn có cái này một ít quá mức dinh dưỡng nguồn dưới tình huống, Trương Tường mới xem như đem thần thụ rễ cây sở lan tràn phạm vi, lan tràn tới phương viên cân nhắc trăm dặm trong phạm vi. Thần vực kết giới. Kết thành Trương Tường hai tay nắm chặt kia vàng trói lọi ám ảnh yêu nhận đâm vào dưới chân mình thần thụ trong. Mà đồng thời, kia lục lọi đến kia bao phủ cân nhắc trăm dặm quang cháo ranh giới thần thụ rễ cây, cũng là hung hăng đâm vào quang cháo trong, cùng bên ngoài dung hợp vào nhau. Một cổ quỷ dị ba động, trong nháy mắt tịch quyển cả một cái kết giới trong vòng phạm vi vật sở hữu. Mà dưới chân hắn thần thụ, cũng là hơi một cái ba động, giống như là có sinh mạng mạch đập. Mà này đóng đinh nguyên tràng động vật kim quang thập tự giá, cũng mới chậm rãi hóa thành ánh sáng màu vàng tiêu thất, dung nhập vào chung quanh lô nở dê ai nhờ xa nở dê màu vàng nhạt trong. Thẳng đến kia hào quang màu vàng kim nhạt biến thành kim sắc, lại không có vào đến bên trong không gian hư vô, giống như là tiêu thất. Bất quá, Trương Tường cũng là biết, kia thần vực kết giới cũng không có tiêu thất, mà là biến mất đến rồi thứ nguyên không gian trong mà thôi. Bởi vì, ở có kia thần thụ phục vụ căn cơ. Trong kết giới nhân viên tín ngưỡng sung mãn đương năng lượng khởi nguồn sau đó, cái này một cái kết giới rốt cục bắt đầu vững chắc. Chỉ cần thần thụ không bị hủy diệt, tín ngưỡng không bị diệt tuyệt, cái này một cái thần vực kết giới sẽ gặp vẫn bảo vệ cái này một cái địa phương. Thậm chí còn, vẫn có thể ở nơi này một cái kết giới trong phạm vi, dễ dàng mượn dùng thần linh lực lượng. Đương nhiên, đó là cần nhất thành tín tín đồ, còn có sở hữu đối với đích phương pháp xử lý mới có thể làm được. Hơn nữa, kia thần vực phạm vi cũng không phải là không đổi, theo tín đồ đóng góp tín ngưỡng chi lực tăng nhiều, thần thụ bộ dễ phát dục, kia thần vực sở phạm vi bảo phủ cũng là sẽ từ từ mở rộng. Nếu như chờ đến toàn cầu đều tín ngưỡng nói, sợ rằng kia thần thụ bộ dễ sẽ gặp trải rộng cả một cái tinh cầu, đem chọn một cái tinh cầu biến thành từng cái nhân thần vực đi. Đương nhiên, cái này một cái ý nghĩ, đúng cần thời gian tới thực hiện. Dung hòa bình nhất phương thức tới truyền bá tín ngưỡng nói, sợ rằng chí ít cần mấy trăm năm thời gian, mới có thể làm được đi. Bất quá, ở một cái như vậy nguyên tràng động vật tứ ngược trong thế giới, thì là sẽ đơn giản không ít. Chỉ cần nơi đây cũng đủ an toàn, sẽ gặp có đầy đủ trước người xin vào chạy, sau đó bọn họ sẽ gặp bên thai dung nhan ở nhiễm phía dưới, còn có ở kết giới có thần uy dưới ảnh hưởng, từ từ tín ngưỡng đứng lên, trở thành thành tín tín đồ. Đương nhiên, nếu như dùng chiến tranh làm pháp tắc đúng nhanh hơn, chỉ cần công phá một cái địa phương, liền có thể từ 3.333 cái thành tín tín đồ kết thành trận thế, cộng đồng sử dụng tín ngưỡng chi lực triệu hoán thần thụ bộ dễ lan tràn tới đem cái này một cái địa phương chiếm lĩnh. Vốn có thần thụ dưới sự trợ giúp, muốn chiếm lĩnh cùng đồng hóa kia một cái địa phương, đúng không cần cỡ nào đơn giản sự tình. Đừng quên, thần thụ nhưng là thập vĩ biến thành có thể tưởng tượng một chút, nếu như cả một cái địa cầu đều tin ngưỡng hắn. Như vậy hắn tích lũy đến nội tình đến cùng nên có bao nhiêu dạy. Sợ rằng, đến cuối cùng có thể đem chọn một cái tinh cầu luyện hóa thành hắn tư hữu thần vực đi. Đến rồi kia một cái tinh cầu, hắn có thể xem như là không gì không thể thần đi. Bất quá, Trương Tường lúc này cũng không có kế hoạch đến xa như vậy địa phương. Làm xong cái này một ít sau đó, Trương Tường cũng không có đem chính mình thần hóa cha nở dê tha y cho giải trừ hết, mà là tiếp tục vẫn duy trì cái này một loại cha nở dê tha y, tay phải ấn đến rồi chán của mình trên. Lấy tên của ta, mang theo ta kiếp trước linh hồn ấn ký vật ta, đáp lại sự tồn tại của ta đi. Trương Tường mở rộng ra tinh thần mình, đem tinh thần của mình cảm giác dung hợp đến thần vực trong, bắt đầu tản mát ra một loại đặc thù ba động đến, hướng về cả một cái nghe hồng, cả một cái đại lục khối, cả một cái địa cầu khuyết tán đi ra ngoài. Đừng quên, Trương Tường sở dĩ đi tới nơi này một cái thế giới đến cùng là vì cái gì? Vì, chính là tìm kiếm trở về hắn trước kiếp trước, cũng chính là ủng có mạc đại năng lực một đời kia sở mất đi ở thời không hồng thủy trong, cuối cùng phiêu lưu đến cái này một cái thế giới đồ đạc. Tuy là, vốn có từ cỡ lão dịt cao y na ho đạt được đến không gian chìa khóa, xuyên qua đến cái này một cái địa phương sau đó. Bởi vì các loại nguyên nhân, hắn cũng không có thể đúng lúc mà tìm được. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời khắc, hắn cũng đã là có tìm kiếm mình trước kiếp trước sở lưu lạc đồ vật năng lực. Bởi vì, hắn đã là thành công ở nơi này một cái thế giới leo lên thần vị, theo một cái thế giới chặt chẽ mà liên lạc với cùng nhau. Vì vậy, hắn có thể mượn cùng với chính mình thần minh cùng thế giới quy tắc liên lạc chặt chẽ lực lượng, đem linh hồn của chính mình ba động cho khuyết tán ra. Bất quá, làm kia sóng linh hồn khuyết tán ra không lâu sau, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Thì ra, ta vẫn là ở bảo vật bên người mà tự không biết sao Trương Tường mặt trên lộ nở một nụ cười khổ tới. Bởi vì, hắn sở cảm giác được địa phương, đúng là hắn xuyên qua không gian mà đi tới cái này một cái thế giới sở hàng ó kỳ không phải xa địa phương. Chuẩn xác mà nói, đúng nguyên bản thiên không chi long ngủ say kia một cái địa phương. Cứ như vậy lời nói, thiên không chi long dáng dấp sẽ hướng về đông phương long phương hướng phát triển, còn có nó chúng đầu đạn hạt nhân bờ ơ tờ tư, ngược lại là có so với trước kia cường đại hơn năng lực, liền có thể giải thích. Tất cả, đều là hắn trước kiếp trước mất đi vật đang tắc quái lấy. Mà kia một cái mất đi vật, chính là một cái tiểu thế giới tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.